Nữ hoàng Ai Cập, tập 85, Minosu ở Ai Cập. Buhida vừa đi vừa trầm trồ, đây cũng được làm bằng vàng, khắp nơi đều chói mắt. Tể tướng Imhotep nói với Buhida, vào đi, hoàng thượng đang đợi ngươi. Buhida quỳ xuống và vẫn còn ngỡ ngàng, chói mắt ghê, đến đứng cũng không còn vững nữa, mình đối với những thứ làm bằng vàng quả thực không thể cưỡng lại. Tể tướng Imhotep nói với Buhida, Buhida, hoàng thượng có việc cần hỏi nhà ngươi, ngươi hãy trả lời cho cẩn thận. Buhida quỳ và dập đầu đáp, dạ dạ, bẩm, thần nhất định sẽ tuân theo. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphisư, bẩm bệ hạ, Buhida đã tới. Hoàng đế Memphisư nói, Nebamen còn chưa tới à, hãy mau gọi Nebamen nào. Hoàng đế Memphisư nhìn Buhida và nói, ngươi là Buhida. Buhida vẫn quỳ và dập đầu đáp, dạ dạ, lần đầu được diện kiến hoàng đế Ai Cập ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn Buhida và nghĩ, người thô lỗ trên biển. Buhida nhìn hoàng đế Memphisư và trầm trồ, hoàng thượng thật tuấn tú, ta sắp hoa mắt rồi. Quân lính Ai Cập lại tới gọi Nebamen, bấm điện hạ Nebamen. Bệ hạ đang đợi, xin ngài hãy mau chóng xuất phát. Bento nghe vậy thì nói với Nemen, Nebamen nhanh nào, không phải cậu cần phải hỏi qua chuyện cha nuôi sao, cái người tên Buhida tới rồi. Nhanh lên nào, Nebamen. Nemen nghe vậy thì hoảng hốt, hả, cái gì, người cai quản Buhida ư? Sao lại như thế được, không phải hắn đã cùng thuyền chìm xuống đáy biển sao? Tại sao Buhida lại xuất hiện ở đây? Kẻ đó khi ta làm nô lệ cho ta lút, coi ta như cây đinh trong mắt, luôn tra tấn ta. Khi đó, hoàng đế Memphisư hỏi Buhida, ngươi là cai quản của thương nhân lớn Talut, người từng nuôi dưỡng Nebamen. Buhida vẫn quỳ và dập đầu đáp, dạ vâng, thưa hoàng thượng. Buhida thầm nghĩ, mình đã mờ mắt khi nhìn thấy những thứ được làm bằng vàng chói thế này. Caron nghĩ, cùng với con thuyền chìm ở biển Ionia, người thấy được cảnh cuối cùng của cha nuôi Nebamen là người như thế nào nhỉ? Mình cũng muốn gặp người đó, Memphisư. Teti nói với Caron, lệnh bà, em nghe nói đó là người làm công trên thuyền, nhất định rất cường trang đấy ạ. Minosu nghĩ, đột nhiên xuất hiện người em trai cùng cha khác mẹ, nếu là hoàng đệ, chắc tuổi cũng cỡ ta. Càng ngày ta càng tò mò, không biết vị hoàng thân đó là người như thế nào. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, sao lề mề vậy, Nebamen còn chưa tới à? Quân lính Ai Cập đáp, dạ bẩm bệ hạ, sắp tới rồi ạ. Caron tới và nói, Memphisư, người này là... Teti nhìn Buhida và nói, người trên biển. Buhida vẫn quỳ và dập đầu nói, hoàng phi Caron, hạ thần là Buhida. Hoàng đế Memphisư vô cùng oai phong, ngồi trên ngai vàng, nhìn Buhida và nói, ngẩng cao đầu nào, nghe nói ngươi là quản đốc trên thuyền Talut. Tể tướng Imhotep nghĩ, hắn là một trong những người còn sót lại, biết mặt thương nhân Talut. Caron nhìn Buhida và nói, người này là quản đốc trên thuyền Talut, bức họa cổ đại ở thế kỷ 21, miêu tả trên biển cả mênh mông, những người quản đốc giao dịch trên thuyền. Teti thất vọng nói, em còn tưởng là rất đẹp trai chứ. Caron hồi hộp nói, người này là quản đốc trên thuyền trong bức họa lịch sử cổ đại. Teti nghe vậy thì nói, lệnh bà lại tò mò nữa rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn Buhida và nói, Buhida, ta muốn hỏi rõ ngươi về việc thuyền Talut bị chìm ở biển Ionia. Buhida vẫn quỳ và dập đầu đáp, dạ dạ, thần làm công cho chủ nhân Talut ạ. Buhida nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ, bệ hạ thật uy phong. Hoàng đế Memphisư nhìn Buhida và nói, Buhida, hãy nói rõ cho ta là khi nào, ở đâu, con thuyền buôn đó tại sao lại chìm. Buhida vẫn quỳ và đáp, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi ạ, thần là quản đốc trên thuyền của chủ nhân Talut. Buhida nghĩ, khí chất của hoàng thượng đúng là kinh người, khiến mình sợ tới run cầm cập. Khi đó, quân lính Ai Cập nói với Nebamen, điện hạ Nebamen, bệ hạ đang chờ, xin ngài nhanh cho ạ. Nemen vô cùng lo lắng nghĩ, thằng quản đốc Buhida đã tới, thằng Buhida. Bento đang cầm y phục trên tay và nói với Nemen, đừng để hoàng thượng đợi lâu, Nebamen, mau nào. Nemen lo sợ toát mồ hôi nghĩ, sao có thể như thế được, thằng cha đó không phải đã chìm sâu xuống biển với con thuyền đó sao? Thằng cha quản đốc Buhida, khi ta làm nô lệ cho ông ta lút, hắn xem ta như cái gai trong mắt, luôn tra tấn ta. Ngay trong cái đêm đó, ta đã giết chết thằng đáng ghét ta lút ngay trên biển Ionia, rồi phóng hỏa đốt cháy con thuyền. Những kẻ trên đó cùng con thuyền đương nhiên chìm xuống đáy biển ấy. Nemen chợt nghĩ ra, có rồi, ta được biết Talut có hai con thuyền buôn. Có một con thuyền Buhida chưa từng lên qua. Nemen tới, Mine nhìn và nói, hoàng thân. Nemen bình tĩnh đi tới, nhìn Buhida và nói, cai quản Buhida, ta nhận ra ngươi, ta đã gặp ngươi mấy lần ở đầu cảng. Cha nuôi thường khen ngươi, khiêng hàng đặc biệt nhanh nhẹn có lực. Buhida ngước lên nhìn Nemen và nghĩ, ôi, hoàng thân thật uy nghi, y phục thật hoa lệ. Tử tù Nemen khéo léo, cầm con dao ra cho Buhida nhìn thấy. Buhida nói, thần chưa từng thấy qua hoàng thân nào có khí chất thế. Carol nghe vậy thì sửng sốt, Buhida, ngươi nói. Hoàng đế Memphusu nghe vậy thì nói, cái gì, Buhida, ngươi hãy nói lại nào. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, y không quen biết Nebamen. Buhida đáp, dạ cái này, thần ở trên một con thuyền, chủ nhân Talut có hai con thuyền buôn, tuy là sở hữu cùng một chủ nhân, nhưng ít thấy cùng ra khơi cùng lúc. Vậy rốt cuộc trên con thuyền nào? Nemen nghe vậy thì nghĩ, hừ, hắn ta nhìn không ra ta là Nemen. Nemen nói với Buhida, Buhida, mau nói cho ta biết cha nuôi ta cuối cùng thế nào. Buhida đáp, dạ vâng, vâng ạ. Nemen vội vã, cha nuôi ta rốt cuộc thế nào? Buhida, khi thuyền chìm, ngươi ở cùng cha nuôi ta ở trên thuyền, tại sao chỉ có ngươi có thể thoát chết? Kabuta nói, không sai, Buhida, ta là quan tư tế Kabuta. Ta có nghe nói chuyện này, ngươi cũng ở trên con thuyền đó, tại sao chỉ có ngươi là sống sót, tại sao không cứu ta lút? Mau trả lời nào. Buhida vội đáp, quan tư tế Ai Cập, lúc đó thần có việc khác ạ. Lúc đó thần phụ mệnh chủ nhân Talut tới đầu cảng, làm xong việc trở lại thì thấy chiếc thuyền chủ nhân bốc cháy. Thuyền phát ra tiếng động đáng sợ, sau đó là chìm xuống, thần chỉ thấy được cảnh tượng cuối cùng, thưa đại quan tư tế Kabuta. Lúc đó thần đi thuyền nhỏ tới và gọi, sao cơ, mọi người sao rồi, có ai còn sống không? Nemen nghe vậy thì tỏ ra sửng sốt, cái gì? Nemen nghĩ, cho nên hôm đó ta không có thấy Buhida, lúc đó ta chỉ lo giết chết tên Talut nên không để ý tới. Còn tưởng thuyền và tất cả mọi người đều đã chìm. Vậy là việc ta giết người và đốt cháy thuyền và cho chìm ở biển Ionia, thằng cha này hoàn toàn không thấy. Buhida luôn ăn hiếp ta khi ta là nô lệ mà không nhận ra ta là Nemen, vậy thì không ai có thể nhận ra ta nữa. Tử tù Nemen vui mừng nghĩ, quá tốt, ta đã qua mặt được tên này. Bây giờ ta đích thực là hoàng thân. Nemen giả dối khóc nức nở. Carol thấy vậy thì nói với Nemen, Nebamen, Talut đúng là đã qua đời rồi. Hoàng đế Memphusu đứng dậy nhìn Nemen và nói, Nebamen, ta đối với chuyện này cảm thấy rất là cảm thông cho đệ. Kabuta nói với Nemen, điện hạ Nebamen thật đáng thương. Thần sẽ giúp ngài một tay, ngài hãy yên tâm. Các quan Ai Cập thương cảm, điện hạ Nebamen. Bento thấy vậy thì đồng cảm, Nebamen. Minosu nhìn thấy Nemen thì nói với Yukutat. Yukutat, người đàn ông đó là hoàng thân sao? Yukutat đáp, dạ thưa quốc vương Minosu, nghe nói hắn có trong tay di vật của tiên đế, là em cùng cha khác mẹ của hoàng thượng. Hoàng đế Memphusu tới nói với Nemen. Nebamen, ông Talut thật đáng thương, nhưng mà đệ hãy kiên cường mà chấp nhận sự thật này. Nemen giả dối vẫn khóc và nói, hoàng huynh, xin thứ lỗi, cha nuôi đau khổ, chết trong lửa lớn, hu hu, đây quả thật là chuyện bất hạnh. Nemen giả dối, vừa khóc, vừa chạy về phòng và nói, xin tha lỗi cho đệ thất lễ, đệ xin được về phòng cầu phúc cho cha nuôi. Carol thương cảm, nhìn theo và nghĩ, Nebamen xem ra kiên cường như vậy, kết quả lại là người dễ tổn thương nhất. Carol nói với hoàng đế Memphusu, chắc cha nuôi Talut rất thương yêu Nebamen, Memphusu hả? Hoàng đế Memphusu nói, cha nuôi, nhắc đến phụ thân, phụ vương ta lúc băng hà, ta cũng đau thương tuyệt vọng vô cùng. Nebamen nhất định sẽ chìm vào đau thương về cái chết của cha nuôi. Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep, tể tướng Imhotep nói với Minie, tướng quân Yukutat đã cố gắng hết sức, nhưng mà chân tướng vẫn còn chìm sâu thẳm dưới bờ biển Ionia. Chuyện này về sau hãy bàn. Minosu nhìn Carol và nghĩ, thật không thể tưởng tượng được, người đàn ông đó lại là em chồng của Hoàng Phi. Hoàng Phi yêu dấu của ta. Tử tù Nemen về phòng và cười khoái chí, cười như chưa bao giờ được cười. Bento thấy vậy thì nói, Nebamen, cậu sao thế? Mới về phòng mà lại vừa cười vừa khóc, thật là kỳ lạ. Không phải, cậu phải cầu phúc cho ta lút sao? Tử tù Nemen sung sướng nghĩ, Buhida không nhìn thấy gì cả. Hắn nằm mơ cũng không ngờ ta lại là nô lệ Nemen của ông Talut. Ta cảm nhận được ánh mắt thất vọng của tụi tể tướng Imhotep. Như thế sẽ không còn ai nghi ngờ ta nữa. Ta là điện hạ Nebamen, là hoàng thân vĩ đại của Ai Cập. Các cung nữ vui vẻ nói với Carol. Lệnh bà, quốc vương Minosu rất vui khi ăn hết tất cả thức ăn ở yến tiệc. Đó là một chuyện tốt ạ. Carol vui mừng nói. Anh ta nói anh ta ăn rất ngon miệng. Cảm ơn mọi người đã phụ giúp. Có thể đem những thứ thịt cá anh ta ghét chế biến thành những nguyên liệu ngon miệng. Anh ta cũng đã ăn món tráng miệng của Teti. Teti thích thú nói, mọi người cố lên nhé. Teti nói với Carol, lệnh bà, ở Ai Cập này chỉ xong cho ông vua kén ăn đó mới cho anh ta về nước nha. Nữ quan nói với Teti, Teti, người nói chuyện không lễ phép chút nào. Carol vô cùng vui vẻ nói, Memphisư, ngày mai sẽ sắp xếp ngồi thuyền trên sông Nin chơi, chắc sẽ là một ngày vui vẻ đây. Carol vui vẻ đi tới chỗ hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, quốc vương Minosu chắc chưa từng ngồi qua con thuyền nhỏ. Ngay lúc đó, hoàng đế Memphisư xem bản công văn và nói, tể tướng Imhotep, thư của hoàng thái hậu Minoa nói rằng, tình trạng của vùng biển Ege bên phía tây bờ biển đen tới Jordania hình như có chút động tĩnh bất thường. Tể tướng Imhotep đáp, đó là nơi phía bắc của Athens. Nghe nói công chúa Jordania của bờ biển đen đã tới chỗ của hoàng tử Izumin nước Hittite. Cái lão vua quỷ kế đa đoan của Hittite hình như muốn hoàng tử Izumin lấy cô ta làm phi. Carol nghe vậy thì sửng sốt, hoàng tử sắp kết hôn. Teti nói, hoàng tử Izumin phải lấy công chúa nước Georgia. Ruka nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, hoàng tử của ta? Carol thích thú nói, là nước Georgia thời cổ đại. Georgia thời cổ đại, cho đến thế kỷ 21 thì dân tộc cổ đại này vẫn là một điều bí ẩn. Ruka sửng sốt nghĩ, không, không thể nào có chuyện này. Hoàng tử chưa quên được hoàng phi Carol, sao lại có thể lấy công chúa nước khác? Sao lại có chuyện này được, tại sao? Khi đó ở vương quốc Hittite, hoàng tử Izumin bị thương tích đầy mình sau khi trở về từ Baladi. Hoàng tử không nói một tiếng nào. Bà Mura gọi, ngự y. Ngự y tới và đáp, bà Mura. Bà Mura lo lắng nói, ngài luôn nhốt mình trong cung đọc sách, ai cũng không muốn gặp. Hoàng tử mang một nỗi buồn tận sâu trong đáy lòng. Hoàng hậu vô cùng lo lắng. Hoàng hậu Hittite tới và nói, bà Mura, phải làm sao mới được? Hoàng tử Izumin là người kế thừa của nước Hittite, con ta cứ buồn như vậy. Bà Mura buồn rầu và lo lắng đáp, hoàng hậu, bắt đầu từ 5 ngày trước, người đã vào thần điện hàng ngày cầu nguyện. Bà Mura nói với quan ngự y, ngự y, hoàng tử hiện giờ tình trạng thế nào? Ngự y đáp, thưa bà Mura, hoàng tử ngài đã rơi xuống con sông Baladi chảy xiết, bị cuốn vào động lũ, toàn thân trọng thương và bị va đập, mấy vết thương đó đã hoàn toàn khỏi, nhưng mà bả vai bị thương trước đó còn chưa hồi phục. Bà Mura nghe vậy thì vô cùng đau lòng nói, đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy ngài ôm bả vai đau, sắc mặt xanh xao, khuôn mặt đau khổ, mắt nhắm mà thở hổn hển, chịu nỗi đau đớn. Hoàng tử Izumin vật vã trong cơn đau. Bà Mura nhìn thấy, hốt hoảng chạy tới và nói, hoàng tử, lại bị đau nữa à. Sau đó, ánh mắt của hoàng tử sẽ hướng về nơi xa xăm đó, thở hổn hển trong đau khổ, thở thật sâu. Hình như càng ngày càng nghiêm trọng, từ từ đóng dần con tim của hoàng tử lại, không một người nào có thể tiếp cận hoàng tử. Bà Mura nói với ngự y, ta thật sự rất lo lắng. Ngự y đáp, bà Mura, hoàng tử như thế khiến chúng ta vô cùng lo lắng. Ông đội trưởng quân Hittite nói, tôi nghĩ sự xuất hiện của tên ám sát Zidane khiến sự tổn thương trong tim còn đau hơn sự tổn thương bên ngoài. Lúc đó, bà Uria đã nói, con trai ta, Zidane, là người kế thừa ngôi vị tốt nhất, giết tên hoàng tử nào. Zidane thích thú nói, đi chết đi, tên hoàng tử kia. Bà Mura nghe vậy thì sửng sốt nói, Zidane xuất hiện ngay sông Baladia. Hắn đã trốn thoát sau âm mưu ám sát hoàng tử mười mấy năm trước. Hắn là con trai chị gái hoàng thượng, hoàng thân Uria. Giờ còn muốn mưu mô đoạt ngôi vương vị nước Hittite. Ông đội trưởng, vậy còn tung tích của hoàng thân Uria và Zidane thì sao? Ông đội trưởng quân Hittite đáp, bà Mura, chúng tôi đang tìm kiếm, trước mắt chưa có manh mối gì. Hai mẹ con họ còn đang ẩn nấu ở chỗ nào đó, xem ra họ đối với vương vị còn chưa từ bỏ hy vọng. Hoàng tử Izumin nằm trên giường và buồn rầu nghĩ, thân thể vô dụng của ta lại cứu không được hoàng phi, người quan trọng hơn tính mạng của ta. Ta không cách nào tha thứ cho thân thể này. Hỡi nữ thần Itudani ơi! Izumin trầm tư đọc sách. Bà Mura nói với ông đội trưởng. Nghe được ý đồ của Zidane, lại thêm cái dáng chỉ nhìn sách của hoàng tử, thật khiến người ta lo lắng. Các cung nữ hy tay to lo lắng nói với nhau, hoàng tử hôm nay lại trầm tư không nói chuyện. Ông đội trưởng nói với bà Mura, hoàng hậu không có trong cung, phải làm sao mới được? Thực ra, hoàng tử đang cực kỳ tự trách mình, ngài cảm thấy mình thật vô dụng. Chúng ta tạm thời chỉ có thể đứng một bên trông chừng. Bà Mura đáp, ừ. Ông đội trưởng Hitaito kể lại với bà Mura. Bà Mura, lúc ở sông Baladi, khi Zidane muốn ám sát hoàng tử. Hoàng phi Sonin đã ném cát vào mặt tên Zidane và nói, tên tiểu nhân bị ổi. Hoàng phi Caro núp một bên, thấy hoàng tử tay không tấc sắt, thì cô đã quên bản thân mình đang nguy hiểm, nắm lấy đống cát ném vô tên Zidane, cứu hoàng tử thoát chết. Lúc đó, hoàng tử Izumin đã sửng sốt kêu lên, Caron! Bà Mura nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, là cô gái sông Nin cứu hoàng tử? Ông đội trưởng quân Hitaito buồn rầu nói, cũng vì thế mà hoàng phi bị Zidane bắt đi, gặp phải những điều bất hạnh. Hoàng phi cũng cầm máu giùm hoàng tử. Hoàng tử không thể bảo vệ hoàng phi yêu quý của mình, cho nên luôn tự trách bản thân. Sự tổn thương trong tim còn đau hơn sự tổn thương bên ngoài, ngài thật sự rất đau khổ, bà Mura ạ. Bà Mura vui mừng nói, là cô gái sông Nin cứu sống hoàng tử, bất kể nguy hiểm của mình để cứu hoàng tử bởi sự ám sát vây quanh. Là cô gái sông Nin cứu sống hoàng tử. Ở trong triều đình Hitaito, quốc vương Hitaito nói, mọi người qua đây, nghe nói bây giờ công chúa nước Georgia đang ngồi thuyền ngang qua biển đen hướng về nước Hitaito ta. Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật với hoàng tử Izumin. Đây hoàn toàn là vì tương lai của nước Hitaito ta. Triều thần Hitaito đáp, dạ vâng, thưa hoàng thượng. Một vị quan nói với quốc vương Hitaito, nhưng mà thưa hoàng thượng, có thể theo như kế hoạch kết hôn đồng minh cùng nước Georgia sao? Quốc vương Hitaito nói, vì kế hoạch vươn xa của ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Tuyệt đối không được để Izumin biết. Vì kế thừa vương vị, cưới một phi tử là trách nhiệm của hoàng tử. Vương quốc Georgia là một quốc gia giàu có. Bây giờ, công chúa Georgia đang ngồi trên con thuyền đựng đầy đồng làm vũ khí, coi như của hồi môn tặng cho nước ta. Triều thần Hitaito nghe vậy thì vui mừng nói, ôi, hoàng thượng, lễ vật là đồng quý giá. Đúng là khiến người ta kinh ngạc, quốc gia của Tân Nương có đồng rất phong phú. Đúng là lương duyên. Quốc vương Hitaito nói, vũ khí càng nhiều thì càng không nên chê. Một vị quan nói, thưa hoàng thượng, nhưng mà bây giờ hoàng tử đang trọng thương. Quốc vương Hitaito nói, ta nghe nói công chúa Georgia là một cô gái xinh đẹp như hoa. Để nàng chăm sóc vết thương cho Izumin, không lâu thì Izumin sẽ động lòng thôi. Vương quốc Hitaito của ta phải khống chế Georgia trước tiên để làm đòn bẩy chiếm trọn vùng biển Ege này trong tương lai. Quốc vương Hitaito ra lệnh, tướng quân Kalumo, ngươi hãy đến cảng biển đen nghênh đón công chúa, vị hôn thê tương lai của hoàng tử, thật cẩn trọng cho ta. Tướng quân Kalumo quỳ và đáp, mặt tướng xin tuân lệnh. Gió thổi phấp phới, từng đợt sóng trên nền biển xanh thẳm như hối thúc con thuyền chở vị công chúa xinh đẹp lướt nhanh qua biển đen. Ở trên thuyền của Georgia, quân lính nói với công chúa, qua vùng biển đen này sẽ thấy vương quốc Hitaito. Công chúa Georgia nói, chúng ta xuất phát đã được mấy ngày, nghe nói hoàng tử Hitaito thông minh tài trí, ta mong sớm được gặp chàng. Trong khi đó, ở Ai Cập, người dân chèo thuyền trên sông Nin và hào hứng nói với nhau. Náo nhiệt quá, nghe nói quốc vương Minoa ghé thăm Ai Cập. Chính là vị quốc vương được hoàng phi chúng ta chữa khỏi bệnh đấy. Ý, hoàng thượng và quốc vương đi săn vịt trời kìa các anh em ơi. Hoàng phi cùng đi chứ, cho tôi xem nào, cho tôi xem nữa. Unasu chèo thuyền chở hoàng phi Caron và quốc vương Minosu. Unasu nói, hoàng phi, ta lại đằng kia lùa lũ vịt nhé. Caron nói, Unasu, anh mau chèo qua đó đi. Caron quay lại nói với Minosu, quốc vương Minosu, anh đợi chút nhé. Minosu nói, được hoàng phi, đi săn vịt trời ở đây à. Caron thích thú nói, à, quốc vương Minosu, tôi thấy rồi, Memphisu đang chỉ huy một đoàn ở bên kia. Unasu, chèo thuyền qua đó đi. Unasu vui vẻ đáp, dạ rõ thưa hoàng phi. Minosu nghĩ, lần đầu tiên săn vịt trời trên sông Nin. Ở khoảng cách gần như thế này khiến mình rất vui khi được ở cạnh Caron. Quân lính hô lên, mau lên. Hoàng đế Memphisu đứng trên thuyền, oai phong và vui vẻ nói, Ồ, ta cũng lâu rồi không tổ chức săn vịt trời. Nhân dịp này bắt nhiều một chút. Phải để quốc vương Minosu thấy săn vịt trời ở Ai Cập vui thế nào. Quân lính hô lên, thờ thánh xông lên, bắt đi. Minosu nói với Caron, xin hỏi, Hoàng Phi có hay săn vịt trời không? Caron vui vẻ nói, tôi không có, mới tập tành thôi. Caron nhìn hoàng đế Memphisư hạnh phúc và vui vẻ nói. Memphisư giỏi lắm, chàng bắt sống được chúng nữa kìa. Trên các bức bích họa ở thế kỷ 21 cũng miêu tả lại hoạt động này nên tôi rất muốn xem tận mắt, trò tiêu khiển của giới quý tộc. Minosu nghe vậy thì ngạc nhiên nói, thế kỷ 21. Hoàng đế Memphisư ném và nói, Caron, xem ta ném này. Hoàng đế Memphisư đã ném chúng chú vịt trời, quân lính hô lên, ồ, chúng rồi. Dư Cư Tát nhìn và trầm trồ, ồ, không hổ danh là bậc anh quân, hay quá. Minosu nhìn và nói, nhất kích tất sát, giỏi thật. Caron vô cùng hạnh phúc nhìn Memphisư và nói, Memphisư. Ở trên thuyền, Nemen nói, hừm, cái trò bắt vịt chán ngắt này có gì mà hào hứng thế chứ? Còn nữa, tại sao ta cũng phải tham gia? Bento nghe vậy thì nói với Nemen, đừng nói thế chứ Nebamen. Hoàng thượng và Hoàng Phi lo cậu quá đau buồn vì cái chết của cha nuôi, họ hy vọng cậu sẽ khá hơn. Nemen bực bội nói, ôi trời, săn cái loại vịt què này hả, tao thà đi đánh một giấc còn sướng hơn. Bento nghe vậy thì nói, cậu thật là không chịu hiểu tâm ý của Hoàng Phi gì cả. Những chú vịt bay lên, Bento nói, ôi, nhiều vịt trời quá, xem nè Nebamen. Nemen bực tức nói, ồn ào quá đấy, Berut. Bento nói với Nemen, Nebamen, đừng có lớn tiếng thế chứ, mọi người đang đi tới hướng này đó. Unasu nói với Caron, Hoàng Phi, thuyền quay phải đấy ạ. Caron vui vẻ nói, ừ, như vậy xem sẽ rõ hơn. Minosu thích thú xem và nói, ô kìa, lại chúng nữa, thật lợi hại, xem ra trò này rất thú vị. Minosu hào hứng đứng dậy và nói, ta cũng muốn ném thử xem sao. Unasu thấy vậy thì hoảng hốt. Caron nhìn Minosu và sửng sốt nói, hả? Bất ngờ làm thuyền trao đảo, Unasu kêu lên, thuyền đang lắc lư. Minosu vội vàng ôm lấy Caron, Caron kêu lên, á, dừng lại đi. Unasu đã điều khiển được con thuyền và nói, hết rồi, hít, hết hồn. Minosu vội vàng đỏ mặt nói, xin lỗi Hoàng Phi. Caron nói, không, tại tôi không cẩn thận mà. Hoàng đế Memphisư vội vàng cho thuyền chèo tới và nói, nàng không sao chứ, Caron. Quân lý lo lắng nói, Hoàng Phi. Caron vui vẻ nhìn hoàng đế Memphisư và nói, thiếp còn tưởng lật thuyền rồi. Unasu nói với hoàng đế Memphisư, đã ổn cả rồi ạ. Minosu nhìn hoàng đế Memphisư và nói, xin lỗi, tại tôi đột ngột đứng dậy. Hoàng đế Memphisư đưa những chú vịt con cho Caron và nói, xem này, tặng cho nàng hết đấy. Caron hạnh phúc đưa tay ra nhận và nói, ôi, dễ thương quá đi. Hoàng đế Memphisư lại ném chúng vịt trời và nói, tướng quân Minie. Tướng quân Minie hô lên, hoàng thượng thật lợi hại. Caron vui vẻ chơi với những chú vịt con và nói, Minosu, anh xem này, dễ thương lắm đó. Trông đáng yêu ghê, đợi lát nữa ta sẽ thả mấy nhóc ra nhé. Minosu nghĩ, hồi nãy ta không kịp nghĩ ngợi gì mà ôm chặt lấy Hoàng Phi. Thật mềm mại và ấm áp, mùi hương vẫn còn thoảng đâu đây. Khiến lòng ta không khỏi nhớ đến cái đêm ở thần điện, những chuyện đã xảy ra. Lòng ta nóng như lửa đốt, bây giờ ta rất muốn ôm nàng thêm lần nữa. Hoàng đế Memphisư tới và vui vẻ nói với quốc vương Minosu. Nào, quốc vương Minosu cũng thử săn vịt trời trên sông Nin một lần xem sao, ta sẽ hướng dẫn ngài. Tướng quân Minie nói, quốc vương thử đi ạ. Quân lính Ai Cập cổ vũ, hãy thử đi ạ. Minosu nói, được. Hoàng đế Memphisư hướng dẫn, trước tiên phải đứng vững. Để thuyền không bị lắc lư, rồi nhắm thẳng vào mục tiêu mà phi. Minosu nói, được. Tướng quân Yukutat cổ vũ, quốc vương Minosu cố lên nào. Minosu gọi Caron trong âm thầm, Hoàng Phi, và ném, phập. Minosu trượt chân và kêu lên, ôi, trơn quá, á. Unasu kêu lên, viện chặt vào thuyền. Cả Caron và Minosu rơi xuống nước. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt kêu lên, Caron, quốc vương Minosu. Minosu kêu lên, quốc vương Minosu, Hoàng Phi. Yukutat kêu lên, không xong rồi, thuyền lật rồi. Bị rơi xuống nước, Caron kêu lên, Memphisư. Ở dưới nước, Minosu ôm lấy Caron và nói, Caron, Caron. Hoàng cung Ai Cập nhốn nháo, quốc vương Minosu trong lúc săn vịt trời làm lật thuyền xuống sông rồi, Hoàng Phi cũng bị rớt. Nữ quan nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ? Tể tướng Imhotep lo lắng nói, cái gì, hai người họ vẫn bình an vô sự chứ? Quân Ai Cập đáp, vâng thưa tể tướng, do quốc vương lần đầu săn vịt trời có hơi mạnh tay khiến thuyền mất thăng bằng. Hoàng đế Memphisư đã đưa Caron lên bờ. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, cũng may hai người không bị thương. Tướng quân Minie đáp, dạ phải. Nữ quan đem khăn tới lau cho Caron và nói, lệnh bà, hãy mau lau khô người đi ạ. Caron nói, hít, hết hồn, lúc đó em không biết làm gì nữa. Tướng quân Yucutat chăm sóc cho Minosu và nói, thật may là người và Hoàng Phi không sao cả. Minosu nói, Hoàng thượng, Hoàng Phi, ta thực lòng xin lỗi, do ta trượt chân nên mới. Yucutat đưa Minosu về nghỉ và nói, quốc vương, sức khỏe của người còn chưa hồi phục hoàn toàn, xin hãy nghỉ ngơi đi. Minosu nói, Yucutat, Hoàng Phi ổn chứ? Yucutat đáp, người cứ yên tâm, Hoàng Phi ổn rồi. Hoàng đế Memphisư nói với triều thần, yến tiệc đêm nay tạm hủy bỏ bởi quốc vương Minosu cần được nghỉ ngơi. Các quan Ai Cập nói, may mà họ không sao. Hoàng đế Memphisư nghĩ, hai, tính để anh ta vui vẻ, nhưng thời điểm này đối với Minosu hẳn không phù hợp. Về phòng, hoàng đế Memphisư bốc hỏa nhìn Caron và nói, Caron, còn nàng nữa. Caron vô tư nhìn hoàng đế Memphisư và nói, ơ, chàng sao vậy, Memphisư? Minosu ho nãy giờ, anh ta không sao chứ? Hoàng đế Memphisư trừng mắt nhìn Caron và nói, tại sao cả nàng và tên quốc vương kia cùng rớt xuống sông kia chứ? Caron nhìn hoàng đế Memphisư và đáp, đâu phải lỗi của thiếp chứ? Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và nói, hừm, thật bực mình. Hoàng đế Memphisư bực bội nói với Caron, nàng với tên Minosu đó thân mật hơi quá rồi đấy, ta thấy hắn có chủ ý tiếp cận nàng từ trước rồi. Caron sửng sốt nhìn hoàng đế Memphisư và nói, sao cơ? Hoàng đế Memphisư bực tức bỏ ra ngoài và nói, đáng ghét, nàng nhớ đấy. Caron nhìn theo và nói, Memphisư, chàng hiểu lầm rồi. Minosu là quốc khách của Ai Cập, em chỉ toàn tâm toàn ý đón tiếp thôi. Chàng đừng có trẻ con như thế chứ. Trong thần điện, các tư tế nói với quan Kabuta, bẩm quan tư tế Kabuta, thần có cấp báo. Kabuta nói, chuyện quốc vương Minosu à. Các tư tế đáp, bẩm, không phải việc đó, chả là hôm nay trầm hương dùng để cúng tế vẫn chưa được vận chuyển tới nơi ạ. Kabuta nghe vậy thì lo lắng nói, sao có thể? Các tư tế nói, chúng thần đã nhiều lần hối thúc vương quốc Seba, nhưng không nhận được hồi âm nào từ phía họ cả. Kabuta nghe vậy thì bực tức nói, không thể chấp nhận được. Việc chậm trễ như thế này là lần đầu tiên xảy ra ở Ai Cập ta. Ngươi hãy tiếp tục thương lượng với họ một lần nữa về việc này. Các tư tế đáp, vâng thưa ngài. Caron lo lắng nghĩ, quốc vương Minosu có ho sốt, không biết có sao không, anh ta mới khỏi bệnh chưa lâu, mai phải chuẩn bị chút đồ bổ cho anh ta mới được. Trên thuyền Minoa, các binh lính Minoa nói, vì sức khỏe quốc vương Minosu không được tốt nên tiệc đêm nay bị hủy, ngài ấy đang nghỉ ngơi trong cung điện. Quân lính tới nói với Buhida, Buhida, hoàng thượng ban thưởng cho ngươi đây. Buhida quỳ và đáp, ôi, xin ngàn lần đội ơn hoàng thượng. Người lính nói, quốc vương Minosu lệnh sau khi về nước sẽ cho ngươi đảm nhận chức cai quản trên tàu của Minoa ta. Buhida nghe vậy thì vui mừng nói, ôi, thật sao ạ? Người lính nói, tướng quân Yucatan cho phép ngươi nghỉ ngơi hôm nay. Buhida cung kính đáp, dạ, tiểu nhân xin đa tạ. Buhida vui sướng nói, mình lần này phát tài to rồi. Lúc bị tướng quân áp giải lên thuyền, mình sợ đến mất hồn mất vía. Buhida nhớ tới Nemen và nói, tuy mình không giúp được gì cho vị hoàng thân nguy nga kia, nhưng đúng là không có ấn tượng gì. Thật sự, mình không thấy ai như thế trên thuyền buôn của ông Talut. Nhưng mình cảm thấy có liên quan, nhưng rốt cuộc đó là gì? Trong lúc này, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Caron vui vẻ nói, những món này nhất định là quốc vương Minosu sẽ rất thích. Nemen tức tối nghĩ, lão Buhida chết tiệt, mau cút về nơi của mi đi. Buhida nghĩ, chủ nhân ta đã nuôi lớn hoàng thân hoa lệ đó sao? Ta làm cai quản trên thuyền của chủ nhân bao năm nay rồi, tại sao chưa thấy qua vị hoàng thân này? Hình như mình đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Rốt cuộc, chắc chắn là có gì đó không đúng lắm. Thái tử Ấn Độ nghĩ, hích phụ hoàng, hoàng phi đáng hận kia sẽ có ngày. Minosu nghĩ, Caron, ta muốn ở bên cạnh nàng, ta không muốn trở về. Yucutat nói với Minosu, quốc vương, tới lúc về nước rồi ạ. Caron vui vẻ hái trái cây và nói với Teti, Teti, em hãy hái nhiều một chút để tầm bổ nhiều vitamin C cho quốc vương Minosu. Teti đáp, vâng, thưa lệnh bà. Carol nói, sau buổi đi săn, anh ta cứ ho suốt, ta vì vậy mà có chút lo lắng. Teti vui vẻ nói, nhưng giờ ngày ấy, cái gì cũng ăn được cả. Carol nghe vậy thì hào hứng nói, đúng vậy, Minosu còn trẻ mà, cứ bồi bổ thêm cho anh ta một chút là ổn cả thôi mà. Giờ trông anh ta khỏe mạnh như vậy, ta còn ngỡ là mình đang mơ kia, Teti ạ. Teti đáp, dạ thì đó, trước đó thái hậu chăm sóc thái quá, ngày ấy đâm ra kén ăn, người yếu xìu, chả bước nổi nữa là, thì giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Người chính là ân nhân cứu mạng của quốc vương Minosu, tất cả đều nhờ lệnh bà hết lòng chăm sóc thôi. Thế mà thái hậu vẫn không yên tâm nữa. Teti cầm trái cây lên ăn và nói, để em nếm thử. Carol vui vẻ nói, lúc mới tới Minoa, thấy anh ta phát bệnh, ta lo lắng vô cùng. Giờ thì tốt rồi, anh ta đã trở lại là một vị vua uy nghi phong nhã. Teti ăn và kêu lên, ôi chua quá. Các cung nữ nói với Carol, lệnh bà, chúng tỳ nữ nghe nói hoàng tử Izumin nước Hitaito muốn lập phi, không biết có thật không ạ? Carol nói, ta cũng có nghe nói tới. Teti nói, đây chắc chắn là mưu kế của lão vua Hitaito độc ác kia. Nhưng mà như vậy thì hoàng tử Izumin sẽ không còn cớ gì theo đuổi lệnh bà nữa. Như vậy thì quá là an tâm rồi. Các cung nữ nói, thật là tốt quá đi, đúng đó Teti. Kẻ đeo bám đã biến mất, chúng ta lại có thể vui vẻ thoải mái rồi. Carol nghĩ, hoàng tử Izumin, anh ta khiến mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào cái đêm bão bùng trên sông Paradis đó. Dù đã nhiều ngày trôi qua rồi, tuy là hoàng tử bên phía đối địch, nhưng cũng chính anh ta liều mạng cứu mình trong dòng nước xiết. Vì mình mà trọng thương, khiến lòng mình không khỏi áy náy, càng khó thốt ra lời xin lỗi. Vết thương do va chạm trong dòng lũ xoáy hẳn đã được chữa khỏi rồi. Còn có thể tự mình chọn phi tử sống tới trọn đời, như vậy mình có thể an tâm được rồi. Nhưng mà nếu Hitaito và nước Rodria kết giao trở thành đồng minh thì chính là mối đe dọa khủng khiếp đối với vùng biển Ege. Vậy chẳng phải vương quốc Minoa đang ngự trị trên biển Ege sẽ gặp nguy hiểm sao? Carol lại lo lắng, không lẽ chiến tranh lại sẽ tái diễn? Ruka lo lắng nghĩ, mình vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ phía hoàng tử. Không lẽ hoàng tử dễ dàng quên cô gái sông Nin và lập một hoàng phi khác sao? Không thể nào có chuyện đó. Hoàng tử, rốt cuộc, người đã xảy ra chuyện gì rồi? Nữ quan ra báo với Carol. Lệnh bà, dân chúng đang chờ bên bờ sông Nin để dâng lễ vật tặng người đấy ạ. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói. Vậy sao? Ta tới ngay đây bà Nefutera. Mau nào Teti. Carol nói với các cung nữ. Mọi người, mau đem trái cây đã hái tới đây. Các cung nữ đáp. Vâng, thưa lệnh bà. Carol nói với Teti. Teti, em ăn nhiều thứ quá rồi đó. Ở bên trên, Minosu nhìn Carol và nghĩ. Hoàng Phi. Bất luận, dù ánh nắng có chói chang cỡ nào, nàng vẫn đẹp đẽ như vậy. Các cung nữ Minoa nói với Minosu. Quốc vương, phải thay y phục rồi ạ. Minosu nghĩ. Ôi Carol, ta đã ôm trọn nàng trong dòng sông Nin mát lành. Ta ước, lúc đó không ai cứu chúng ta, để ta có thể cùng nàng chìm xuống dòng sông kia. Carol, ta khao khát muốn có được nàng. Ôi, con tim thổn thức này biết phải làm sao. Carol nói với nữ quan, bà Nefutera, giúp tôi ép những trái cây này ra nước nhé. Bà Nefutera đáp, tuân lệnh lệnh bà. Minosu vẫn say đắm ngắm nhìn Carol. Carol. Yukuta thấy vậy thì nghĩ, quốc vương Minosu, hừm, nếu cứ chần chừ mãi thế này, đối với Minosu, không phải là chuyện tốt. Cứ kéo dài thứ tình cảm này có thể sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau. Khi đó, Nemen tức tối nói, hừm, sao bọn Minoa còn chưa cuốn xéo về nước vậy? Tiện thể lôi lão Buhida về đó luôn cho khuất mắt ta. Bento nghe vậy thì sửng sốt nói, ý cậu là sao, quốc vương Minoa cố tình dẫn Buhida tới Ai Cập ư? Chứ không phải cậu hy vọng hắn tới đây hay sao? Nemen nghe vậy thì bực mình nói, đừng lại nhảy nữa, cứ nghĩ tới hắn là tao ăn không ngon, ngủ không yên. Các cung nữ Minoa đã thay y phục cho Minosu. Tướng quân Yukutat bước vào và nói, quốc vương Minosu, hôm nay thể trạng người sao rồi ạ? Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ ạ? Các cung nữ thấy tướng quân Yukutat thì nói, tướng quân Yukutat. Minosu nói với Yukutat, Yukutat, ta vẫn ổn cả. Minosu nghĩ, tên này suốt ngày lo lắng thái quá. Yukutat nói với Minosu, Bệ hạ, người vì săn bắn mà rớt xuống sông Nin nên thần rất lo lắng cho sức khỏe của người. Bất luận thế nào, người cũng phải bảo trọng thân thể. Minosu nói, ta biết, thực sự ta ổn mà. Ngươi đừng học theo mẫu hậu, cứ coi ta như trẻ con vậy. Yukutat nói, dù thế nào thì ngài vẫn là vua một nước, tuy chỉ ho nhẹ nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận mới được. Lần đầu tiên sau khi hồi phục, người đích thân giao thiệp với một quốc gia khác. Xuyên qua biển đại lục tới đất nước Ai Cập này. Gửi đến Hoàng thượng Memphis bức mật hàm của Thái hậu cũng gần như đánh dấu sự thành công của lần ngoại giao này. Chúng ta tới lúc phải trở về Minoa rồi ạ. Minosu nghe vậy thì nói, không, ta chưa muốn về. Yukutat nghe vậy thì nói, quốc vương, khó khăn lắm thân thể người mới hồi phục như hiện giờ, xin đừng quá miễn cưỡng. Người là vua của Minoa ta, thái hậu lẫn thần dân đều ngày đêm mong ngóng người khỏe mạnh, mang tin tốt lành trở về. Minosu nói, không, ta muốn ở lại Ai Cập, ta muốn ở bên cạnh Caron. Các cung nữ và binh lính Minoa nghe vậy thì nói, quốc vương, quốc vương. Yukutat nói, quốc vương, tới lúc trở về rồi ạ. Minosu nghĩ, thật khó có thể tới bên cạnh Caron. Mỗi giây, mỗi phút ta đều muốn ở bên cạnh nàng. Yukutat nói với Minosu, quốc vương Minosu, hoàng phi Caron là con gái nữ thần sông Nin, với vẻ đẹp thánh thiện không kẻ nào có thể kiềm lòng trước nàng. Nhưng xin người hãy giữ vững sự bình tĩnh của bậc quân vương. Người là quốc vương của Minoa, quốc gia đang phải đối mặt với sự dòm ngó của vua xứ Hittite nham hiểm tàn độc. Nếu Hittite và nước Rogia liên minh với nhau, sẽ là sự uy hiếp vô cùng lớn đối với hải quân Minoa đang chi phối vùng biển Ege. Hoàng thân Atorat từ khi sinh ra đã bí mật được nuôi dưỡng để bảo vệ vương quốc ta, nay đã mất tích dưới biển sâu. Trước mắt không tìm thấy tung tích. Bây giờ đã không còn sự che chở của hoàng thân Atorat, tương lai của Minoa ta sẽ ra sao? Yukutat nghĩ, tuy rất muốn tìm cơ hội thương lượng cùng hoàng phi, nhưng đây lại là bí mật quốc gia. Quả thực, rất khó mở lời. Yukutat nói tiếp, người phải giữ vững ý chí, hỡi quốc vương đáng kính, tương lai của quốc gia đang đè nặng trên đôi vai quốc vương Minosu người. Người dân nô nước chèo thuyền tới và nói với Caron, hoàng phi, đây là trái cây vụ mùa vừa rồi. Hoàng phi, xin tặng người đóa sen này. Caron vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ nói, ôi, cảm ơn tất cả mọi người. Một cô bé đem hoa sen tặng Caron, hoàng phi, hoa này do con đích thân hái đấy ạ. Caron vui vẻ nhận và nói, hoa sen đẹp thật, ta cảm ơn em. Người dân vui vẻ nói với Caron, hoàng phi, đây là rau xanh mới hái sáng sớm nay đấy ạ. Hoàng phi, nếm thử trái lê này đi ạ. Ngọt lắm ạ, người thử đi. Caron vui mừng nói, trông ngon mắt quá, rất tươi và mọng nước, ta nếm một miếng nhé. Teti thấy vậy thì nói, lệnh bà, trước mặt dân chúng. Caron vui vẻ nói, à phải rồi, trước tiên đem tới thần điện rồi sau mới ăn nhỉ. Teti nghe vậy thì nói, thật ạ. Caron ngại ngùng nói, ôi xấu hổ chết mất. Suýt quên mất, thân là hoàng phi mà lại ăn uống tự nhiên trước mặt mọi người. Những người dân nói, tôi rất muốn xem người cắn thử một miếng, đúng vậy, tiếc thật. Những người dân tới và nói, hoàng phi, trái cây của tiểu dân, người nhớ ăn nhé. Minosu nhìn thấy cảnh đó thì nghĩ, Caron, dân chúng đều mến mộ Caron, ta rất muốn ở bên cạnh nàng. Caron vui vẻ nói, chúng ta mau đem trái cây tươi tới thần điện nào. Teti vui vẻ đáp, vâng, thưa lệnh bà. Minosu tới bên cạnh Caron và nói, hoàng phi. Caron quay sang nhìn Minosu và nói, quốc vương Minosu, đây là rau quả và trái cây tươi của người dân trồng ra. Hoàng đế Memphis bất ngờ đi tới, đứng giữa Caron và Minosu. Minosu bị bất ngờ nhìn hoàng đế Memphis và sửng sốt, Hoàng đế Memphis nói, Caron, nàng mau đem lễ vật dâng lên thần điện nhanh nào, thắp trầm hương lên trước đã. Caron vui vẻ nhìn hoàng đế Memphis và nói, chàng nói đúng, phải dâng lên ngay khi còn tươi. Hoàng đế Memphis hạnh phúc đi bên Caron và nói, chúng ta tới thần điện nào. Caron hạnh phúc và vui vẻ đáp, dạ Memphis, cầu mong cho thần dân Ai Cập hạnh phúc ấm no. Minosu cảm thấy vô cùng bực tức. Khung cảnh hoành tráng trong thần điện, hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron đứng trước tượng thần vĩ đại. Phía trước là quan tư tế Kabuta, tể tướng Imhotep đứng một bên, một dàn cung nữ đem lễ vật dâng lên thần linh. Quan tư tế Kabuta nói, hoàng thượng, hoàng phi Caron. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng Memphis. Hoàng đế Memphisư hạnh phúc và rạng rỡ nói, xin dâng lên thần linh đáng kính, sản vật và thành quả của con dân Ai Cập trong vụ mùa bội thu vừa rồi. Xin cảm tạ đứng tối cao, mẹ hiền sông Nin ban phước lành và sự hưng thịnh đến với đất nước này. Caron vô cùng hạnh phúc bên cạnh Hoàng đế Memphisư và nói, năm nay mùa màng lại bội thu rồi. Xin cảm tạ các vị thần hộ mệnh. Minosu nhìn thấy cảnh đó thì trầm trồ, ôi, tượng thần của Ai Cập thật hùng vĩ. Khi đó, quan tư tế Nisimu tới nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep quay lại và nói, quan tư tế Nisimu, trầm hương quý đã được gửi đến chưa? Quan tư tế Nisimu đáp, cái đó trước mắt thì vẫn chưa tới, chúng ta vẫn phải đợi thôi ạ. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì lo lắng nói, cái gì? Đây là chuyện hệ trọng, lễ tế thần linh sao có thể thiếu trầm hương kia chứ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi hãy điều tra rõ ràng rồi báo lại cho ta. Quan tư tế Nisimu đáp, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, đã nhiều lần hối thúc bên phía thương buôn. Minosu ở trong phòng nghe thấy huyên náo thì nói, kỳ lạ, có gì mà huyên náo vậy? Quân lính Ai Cập chạy vào báo, hoàng thượng cấp báo, thần có việc khẩn cấp báo ngay ạ. Đoàn cống phẩm của quốc vương Alicat thuộc vương quốc sa mạc đã tới ạ. Mời hoàng thượng tới xem qua ạ. Caron nghe vậy thì nói, Alicat của vương quốc sa mạc. Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, vậy ư, được, ta tới ngay. Minosu nhìn thấy đoàn lạc đà thì nói, ôi, cả một đoàn lạc đà chở hàng đi cả một chặng đường dài từ sa mạc tới nơi đây. Vì quốc gia ta không có sa mạc, nên đây chính là lần đầu tiên ta được trông thấy tận mắt. Yukutat tới và nói, quốc vương, thì ra người ở đây. Đoàn quân lạc đà của quốc vương Alicat nói, chúng ta tới nơi rồi, dỡ hàng xuống đi, dỡ hàng xuống đi. Cẩn thận vào, đều là cống phẩm thượng hạng đấy. Đem tới ra mắt hoàng thượng nào, mau đem vào đi. Caron thích thú nói, Alicat của quốc vương sa mạc. Ở thế kỷ 21, sử thi Amazon có đoạn ghi chép về quốc gia bí ẩn này, nó thuộc thời đại nào vậy nhỉ? Hoàng đế Memphisư oai phong ra tiếp đoàn sứ giả. Đoàn sứ giả Alicat đem cống phẩm vào quỳ và nói, thưa hoàng thượng, vương quốc Alicat vô cùng vinh hạnh dâng tặng hoàng thượng đáng kính những vật phẩm thượng đẳng do chính quốc vương lựa chọn tỉ mỉ. Hy vọng những lễ vật này sẽ làm hoàng thượng hài lòng. Đoàn sứ giả Alicat nhìn hoàng đế Memphisư và trầm trồ. Hoàng thượng trẻ quá, giống con gái thế. Nghe nói ngài ấy rất đáng sợ đấy, cẩn trọng một chút. Hoàng đế Memphisư vô cùng oai phong nói, hẳn các vị sứ thần đi đường xa cũng khá mệt rồi, chi bằng lui xuống nghỉ ngơi cho lại sức đi. Đoàn sứ giả Alicat đáp, dạ thưa hoàng thượng. Tể tướng Imhotep nghĩ, cống phẩm nhiều thật. Caron vô cùng hạnh phúc và tự hào nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, bất cứ lúc nào nhìn thấy chàng cũng đều là bộ dáng oai phong lẫm liệt như vậy. Minosu nhìn thấy ánh mắt của Caron nhìn hoàng đế Memphisư thì nghĩ, Caron. Minosu tới bên Caron và nói, hoàng phi, cô rất được thần dân yêu quý. Mà ta lại hiếm khi mở lời trước dân chúng vương quốc mình được thân thiện như cô. Caron nghe vậy, quay sang Minosu và nói, quốc vương Minosu. Minosu trầm tư nói, ngay từ nhỏ ta đã quen được mẫu hậu chăm sóc, triều thần túc trực lo lắng hầu hạ, cuộc sống quẩn quanh giường bệnh ngự y. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện quốc gia hay thần dân của mình. Trông thấy gương mặt niềm nở của hoàng phi, ta càng cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Caron vui vẻ nói với Minosu, quốc vương Minosu, đừng nghĩ như vậy, do anh trước đó bị bệnh nặng mà. Bây giờ anh cũng đã hồi phục sức khỏe, bắt đầu từ bây giờ cũng chưa có muộn mà. Anh là vị vua trẻ nhưng rất có tài năng, hãy tin vào thực lực của mình, xây dựng một vương quốc hoàn toàn mới. Minoa, bốn bề là biển, khí hậu con người lẫn văn hóa đều rất đặc sắc, một vương quốc tuyệt như vậy. Tuy đôi lúc phải đối mặt với những mối đe dọa từ các quốc gia lân cận, nhưng lại có lợi thế về thủy chiến, dễ dàng quan sát động tĩnh của địch. Tôi tin vương quốc Minoa sẽ ngày càng hưng thịnh. Minosu nghe vậy thì nhìn Caron và nói, hoàng phi. Yukutat nghe được những lời nói đó của Caron thì vô cùng cảm kích. Hoàng phi Caron vô cùng cảm kích nàng. Mỗi lời vàng ngọc khi nói về đất nước của chúng tôi, Yukutat tôi nguyện ghi tạc trong lòng. Minosu chuẩn bị đưa tay lên ôm lấy Caron và nghĩ, Caron chừng nào ta. Ngay lúc đó, nữ quan đi tới và nói, lệnh bà, hoàng thượng cho tìm người. Caron nghe thấy và vui vẻ đáp, được, ta tới ngay. Bento nói với Nemen, này Nebamen, yến tiệc bắt đầu rồi đấy, cậu phải mau tới đó đi. Nemen bực tức nói, chết tiệt, tên nhãi Minosu cứ ở đây ăn không ngồi rồi, sao không đi khuất mắt ta đi. Một ngày lão Buhida còn ở đây, ta không thể ung dung nhàn nhã được. Khốn kiếp, muốn giết quách hắn đi. Kabuta vội vã đi tới đại sảnh và nói, mau lên đi. Bento nhìn thấy và nói, ê, quan tư tế Kabuta đang vội vã đi về hướng đại sảnh. Kabuta cùng đoàn tùy tùng vội đi và nói, phải mau chóng báo cho hoàng thượng. Ở đại sảnh, hoàng đế Memphusu Oai Phong cùng Caron ngồi ở giữa đại điện. Minosu tới và nói, hoàng thượng, ngày mai ta sẽ trở về Minoa. Hoàng đế Memphusu nghe vậy thì nói, mai đã đi rồi sao? Caron vui vẻ nói, mai à. Caron vui vẻ nói với Minosu, quốc vương Minosu, làm phiền anh thay tôi gửi lời hỏi thăm thái hậu. Minosu nói, dĩ nhiên rồi. Yukutat nghe vậy thì vui mừng nói, quốc vương, người chịu trở về rồi sao? Ngay lúc đó, Kabuta đi vào và vội nói, hoàng thượng, vi thần có việc hệ trọng cần bẩm báo ạ. Hoàng đế Memphusu nghe vậy thì quay ra nhìn và nói, Kabuta sao? Kabuta vui mừng nói, hoàng thượng, có tin vui ạ. Hiện, trên bầu trời Ai Cập xuất hiện ngôi sao Sirius. Hoàng đế Memphusu nghe vậy thì nói, ngươi vừa nói gì? Sao Sirius xuất hiện ư? Caron ngạc nhiên nói, ngôi sao Sirius. Hoàng đế Memphusu vô cùng vui mừng nói với Caron, Caron, mau cùng ta đi xem sao Sirius. Caron vô cùng hạnh phúc ôm hoàng đế Memphusu và nói, vâng, Memphusu, nước sông Nin cũng đã dâng cao rồi. Minosu thấy cảnh đó thì nổi nóng. Minosu nghĩ, Caron mỗi khi nhìn hoàng đế Memphusu đều cười rạng rỡ như vậy. Ta nhất định phải trở thành quốc vương hùng mạnh của Minoa, không thua kém bất cứ ai cho nàng xem. Nếu Memphusu không tồn tại thì tốt biết mấy. Triều thần Ai Cập vui mừng. Ồ, sao Sirius xuất hiện ư? Tướng quân Minie vui mừng nói. Tể tướng Imhotep, nước sông Nin bắt đầu dâng lên rồi. Các quan Ai Cập nói, thật đáng mừng, năm nay mùa màng bội thu nữa cho mà xem. Unasu vui mừng nói. Mẹ hiền sông Nin hiền từ, ban phước tới với Ai Cập ta rồi. Các cung nữ nói, bà Nefutera, bầu trời đã xuất hiện sao Sirius đấy. Teti vui mừng nói, năm nay mùa màng lại được bồi đắp thêm phù sa rồi. Nữ quan nghe vậy thì vui mừng nói, vậy thì mừng quá, cảm tạ trời đất. Toàn dân Ai Cập hô vang, hoan hô, sao Sirius xuất hiện rồi kìa mọi người ơi. Nước sông Nin cũng bắt đầu dâng cao rồi. Hoàng đế Memphusu cùng Hoàng phi Caron vô cùng hạnh phúc và rạng rỡ ngắm nhìn ngôi sao Sirius. Ở thời cổ đại, ngàn năm trôi qua không ngừng lặp lại. Nước sông Nin không ngừng dâng cao, mang tới sự thịnh vượng giàu có. Hoàng đế Memphusu và Hoàng phi Caron vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc bên nhau. Minosu nhìn Hoàng đế Memphusu và Hoàng phi Caron nghĩ, nhưng bây giờ thì chưa được, hiện giờ ta vẫn chưa thắng nổi Memphusu. Trên bầu trời xuất hiện ngôi sao Sirius lấp lánh, dòng sông Nin, mẹ hiền Ai Cập đang cuộn trào những đợt sóng ấm áp. Nữ thần sông Nin ban ân huệ trời biển xuống cho Ai Cập rồi. Toàn dân Ai Cập hô vang, hoan hô, hoan hô. Sông Nin lại dâng lên rồi. Cảm tạ trời đất. Năm nay lại bội thu nữa rồi. Là ân huệ của nữ thần sông Nin. Caron rạng rỡ và vui mừng nói. Teti, đó là tiếng trống rộn rã vui mừng của thần dân Ai Cập ta đó sao? Teti đáp, vâng, thưa lệnh bà, nhờ nữ thần sông Nin ban ơn, mùa màng năm nay sẽ được bội thu. Các cung nữ đáp, nhà nào cũng đang ăn mừng ạ. Caron nói, ở thế kỷ 21, sau khi hoàn thành con đập lớn Aswan, nước sông Nin không còn dâng cao nữa. Minosu ngạc nhiên nói với Yukutat. Yukutat, con sông này còn dâng cao nữa sao? Yukutat vui vẻ đáp. Vâng, thưa quốc vương, mỗi năm sông Nin sẽ tăng dần, ngập từng mẫu đất của Ai Cập. Caron vui mừng nói, từ thời xa xưa, hàng năm nhờ sự dâng cao của sông Nin, miền đất Ai Cập lại ngập tràn màu mỡ bởi sự bồi đắp của phù sa. Mình đang chứng kiến tận mắt giây phút của lịch sử, hạnh phúc quá. Các cung nữ reo vui, sông Nin lên rồi. Minosu nhìn sông Nin và nói, dâng cao, lần đầu tiên ta thấy, Minoa không có con sông lớn thế này. Yukutat nhìn sông Nin và nói, nhờ mực nước lên cao mà cây cối thuận lợi sinh trưởng, sông Nin đích thực là mẹ hiền nuôi dưỡng đất nước Ai Cập lớn mạnh. Teti báo với Caron, lệnh bà, hoàng thượng cho gọi người ạ, tất cả thần dân đã tụ tập trên dòng sông Nin để ăn mừng sao Sirius may mắn xuất hiện trên bầu trời. Caron vui mừng nói, ăn mừng trên sông Nin ư? Minosu say đắm nhìn Carol. Carol! Yukutap nói với Minosu. Ngày mai có thể trở về Minoa rồi, Thái hậu hẳn đang rất mong ngóng. Minosu nghĩ, ta không muốn về, nhưng không thể ở lại. Minosu nhớ lại những lời nói của Carol. Minosu nghĩ, ta là quốc vương của Minoa, hy vọng ta có thể dùng tài năng xây dựng một quốc gia hoàn toàn mới. Trước mắt, Hitaito và Rokia đang muốn liên kết làm đồng minh. Đúng như lời Carol nói, ta thân là quốc vương, có chí hướng của riêng mình. Ta vẫn không phải là đối thủ của Memphisư. Người dân Ai Cập ăn mừng hô vang, sông Nin đang dâng cao đấy. Minosu nói với Yukutat. Yukutat, phải mau chóng tìm cách giải quyết vụ Hitaito và Rokia liên kết. Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Yukutat vui mừng đáp, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, thưa quốc vương. Minosu nhìn Carol và nghĩ. Carol, con gái nữ thần sông Nin, bất luận thế nào, ta cũng phải trở thành vị vua khiến nàng phải thừa nhận. Người dân Ai Cập hô vang, cảm tạ nữ thần sông Nin ban ân huệ. Sông lên cao nữa rồi, mọi người ơi. Yukutat xúc động nghĩ. Quốc vương Minosu cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Những lời người nói ra thực khiến ta cảm thấy được an ủi. Từ trước tới nay, ngài chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện quốc gia đại sự. Thật may vì người đã để tâm tới những lời vàng ngọc của cô gái sông Nin. Ngay lúc này đây, người đã ý niệm mình là vua một nước rồi. Quốc vương mai này có thể trở thành một vị vua ưu tú của Minoa. Thật không uổng công bao năm ta lo lắng cho vận mệnh của Minoa. Hoàng Phi, ta thực lòng cảm tạ những lời vàng ngọc của nàng. Thái hậu hẳn sẽ rất mừng đây. Minosu nhìn Memphisư và nghĩ, ta bây giờ vẫn không thắng nổi Memphisư. Trong lúc đó, tại Hoàng cung Minoa, Thái hậu nói với Mesara. Đại thần Mesara, lần này Minosu con ta viếng thăm Ai Cập, có xảy ra sai sót gì không? Mesara cung kính đáp. Bẩm Thái hậu, theo như tướng quân Yukutat báo về, quốc vương Minosu đã hoàn thành rất tốt lần viếng thăm này ạ. Thái hậu nghe vậy thì nói, quả là chuyện đáng mừng. Không ngờ Minosu yếu ớt có thể vượt biển tới Ai Cập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả là nhờ công của cô gái sông Nin. Mesara đáp, đúng như vậy ạ. Cô gái ấy đích thực là một nữ thần hiếm có trên đời. Thái hậu Minoa nói, quan đại thần Mesara. Ta cảm thấy những ngọn gió từ biển Ege thổi tới chứa đầy mối đe dọa. Vương quốc ta bốn bề là biển. Phía bắc có Georgia gây uy hiếp. Phía tây thì các nước châu Á, Adriatic dòm ngó. Tương lai của Minoa khi thống lĩnh vùng biển Ege này thực sự khiến ta lo lắng và bất an. Mesara đáp. Thưa Thái hậu, thần cũng có cùng suy nghĩ đó nên đã âm thầm cử người do thám các quốc gia ấy. Thái hậu nghe vậy thì nói, vậy sao Mesara? Vì tương lai của Minoa, ta càng phải dạy dỗ Minosu khôn lớn mới được. Mọi thứ phải trông cậy vào cô gái sông Nin. Nếu cô gái sông Nin có thể ở bên cạnh Minosu, con ta mới có thể trở thành vị vua dũng mãnh, có khí chất nam nhi, vương quốc ta mới có thể hưng thịnh mãi về sau. Đại thần Mesara, bất luận dùng cách thức nào, ta cũng muốn đem cô gái sông Nin đến Minoa. Để cô gái sông Nin trở thành phi tử của Minosu, ta phải mượn sức của các khanh giúp đỡ nhiều rồi. Mesara đáp, Thái hậu, xin người đừng nói vậy, vì vương quốc, chúng thần cam tâm khiến cô gái ấy thuộc về Minoa ta. Thái hậu Minoa nói, ta rất muốn Minosu có thể mời cô gái sông Nin ghé thăm Minoa lần nữa, nhưng mà... Trong khi đó ở Ai Cập, Nemen nằm trên giường vừa ăn vừa bực tức nói, hừ, có chuyện gì mà ồn ào thế không biết? Chống chen phiền chết đi được. Chỉ vì tránh mặt cái tên Minosu cùng lão Buhida khốn kiếp kia mà đến cả yến tiệc ta cũng không thể đến dự. Bento đem thức ăn vào và nói, này Nebamen, nghe nói sao Sirius xuất hiện trên bầu trời đấy. Ai cũng nói sông Nin sẽ dâng cao. Nemen vừa ăn vừa nói, tao chả có hứng thú với sông Nin. Bento vui mừng nói, sông Nin dâng lên thì năm nay mùa màng lại bội thu rồi. Bento nói với Nemen, đúng rồi, cậu không tham gia yến tiệc cho nên không biết. Quốc vương Minosu mà cậu ghét, sớm mai sẽ khởi hành về nước. Nemen nghe vậy thì bật dậy và nói, sao, sao kia? Mày vừa nói quốc vương Minoa sắp về nước, có thật không? Bento đáp, ờ, nghe nói sớm mai đi rồi, cậu vui thế cơ à? Nemen vô cùng sung sướng, cười và nói, ha ha, tuyệt vời. Chắc chắn lão Buhida cũng sẽ theo thuyền của quốc vương Minoa trở về nước. Tử tù Nemen sung sướng nghĩ, tên khốn kiếp Buhida chắc hắn không bao giờ ngờ tới Ta đây chính là tên nô lệ trước đây trên thuyền Talut, luôn bị hắn đánh đập, ức hiếp. Nemen sung sướng cười và nói, biến hết đi, ha ha. Bento thấy vậy thì nói, chuyện gì vậy? Nebamen, đừng có cười lớn như vậy chứ. Người dân Ai Cập vui mừng đi thuyền trên sông Nin, đốt lửa và hô vang. Hoan hô, sông Nin ban phước. Nước sông Nin lại lên rồi. Ăn mừng nào, ăn mừng. Tiến về hoàng cung nào. Năm nay sẽ là một năm bội thu nữa rồi đây. Nemen vô cùng sung sướng nói. Ta là hoàng thân, phải tiến quốc vương Minosu, không thể thất lễ được. Tuyệt lắm, tên khốn Buhida sắp cuốn xéo về nước rồi. Ở trên thuyền Minoa, quân lính nói với Buhida. Buhida, sớm mai sẽ khởi hành về nước, mau chuẩn bị đi. Buhida đáp, dạ dạ. Buhida suy nghĩ và nói. Quốc vương Minosu về nước, vậy ta sau này là tùy tùng của ngài rồi còn gì? Chà, việc xác nhận em trai của hoàng đế Ai Cập cũng chẳng có tiến triển gì. Liệu sau này mình có còn được để ý không? Trong hoàng cung, hoàng đế Memphisư vui mừng nói với Caron. Caron, nàng nhìn xem, ngay cả những dân làng lân cận đều tới đây chung vui với chúng ta đêm nay. Trông họ rất hạnh phúc, sông Nin dâng cao thì chính đời sống của họ ngày một tốt hơn. Nữ quan nói với Caron, lệnh bà ơi, đêm nay tất cả người dân đều ăn mừng thâu đêm đấy ạ. Người dân vui mừng hô vang, hoàng thượng, năm nay mùa màng sẽ tươi tốt lắm ạ. Nước sông Nin lại lên cao rồi. Hoàng thượng, cô gái sông Nin, hoàng thượng, con gái nữ thần sông Nin, hoàng thượng, hoàng phi. Hoan hô! Những cô gái đi thuyền đem hoa sen tới và nói với Caron. Hoàng phi kính mến, tặng người những bó hoa tươi mới nở trên sông Nin năm nay. Năm nay lại bội thu nữa rồi, thật là vui. Thưa hoàng phi, hạnh phúc của mọi người đều nhờ nữ thần sông Nin ban phước. Caron nhìn thần dân Ai Cập và hạnh phúc nói. Đêm nay, dân chúng cùng ăn mừng cho vụ mùa sắp tới. Những con người cổ đại luôn thể hiện sự chân thành của họ trong niềm vui, hạnh phúc và sự biết ơn. Khiến bản thân mình cũng vui mừng thay cho họ. Toàn dân Ai Cập hô vang, cảm tạ nữ thần sông Nin. Ân huệ của người trải khắp Ai Cập này. Hoan hô, cảm tạ trời đất. Mẹ hiền sông Nin đã mang màu mỡ đến với đất đai. Ăn mừng thôi nào mọi người ơi, cảm tạ nữ thần. Hoan hô dòng sông Nin, ân huệ của người trải khắp Ai Cập này. Nữ thần sông Nin, mẹ hiền của Ai Cập đã ban tặng sự sống cho người Ai Cập ta. Người chính là chân lý của vạn vật, giải cứu sự khô cằn của đất đai. Cảm tạ người đã gieo xuống mầm xanh cho sự sống. Mẹ hiền sông Nin là nguồn gốc trải dài của Ai Cập. Ai Cập ta sẽ mãi mãi bên cạnh người. Sáng sớm hôm sau, cung nữ báo với Caron. Lệnh bà, quốc vương Minosu sắp khởi hành rồi, người nhanh lên ạ. Nữ quan đang chải tóc và đeo vương miện cho Caron. Caron nói, được, xong ngay đây. Ôi, ta chậm chạp quá. Caron vừa đi vừa nói với Teti, Teti, mau lên em. Teti nói, đêm qua vui quá, em gần như thức trắng đêm luôn. Caron vui vẻ nói, ta cũng vậy, vì thế kỷ 21 con sông sẽ không còn dâng cao nữa, nên cố thức để ngắm, quả thực rất thú vị. Teti nghe vậy thì nghĩ, thế kỷ 21 là sao? Minosu và Yukutat đã ở đại sảnh. Tể tướng Imhotep cũng đã ở đó. Hoàng đế Memphisư vô cùng oai phong trong bộ quốc phục cũng đã có mặt ở đại sảnh. Tể tướng Imhotep thấy Caron thì nói, hoàng phi. Minosu nhìn Caron và nói, hoàng phi Caron. Yukutat nói, hoàng phi. Hoàng đế Memphisư quay sang nhìn Caron và nói, Caron, nàng tới rồi. Caron chạy ra và vui vẻ nói, quốc vương Minosu. Caron vui vẻ nói với Minosu, quốc vương Minosu, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới Thái hậu nhé. Minosu say đắm nhìn Caron và nói, được. Minosu ngỡ ngàng nhìn Caron và nghĩ, Caron, dưới ánh nắng ban mai trông nàng thật rạng rỡ. Minosu cầm tay Caron và cung kính nói, hoàng phi, ta mạo muội ngỏ lời mời cô ghé thăm vương quốc Minoa, hy vọng hoàng phi chấp nhận. Caron nghe vậy thì nói, Minosu nói tiếp, trước khi đi, Thái hậu có nhắc nhở ta nhất định phải mời cô đến tham quan cung điện vào mùa hè này. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói luôn, không được. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, Memphisư. Minosu nghe vậy thì tái mặt. Hoàng đế Memphisư tới đứng trước Caron và nói, quốc vương Minosu, ta rất vui vì ngài đã có nhã ý mời hoàng phi của ta, nhưng Caron không được khỏe, tạm thời không thể đi xa được. bệnh còn chưa khỏi, tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Minosu và Yukutat nghe vậy thì sửng sốt, hả? Minosu sửng sốt nói, đã không khỏe mà lại vì ta mà hao tốn tâm sức chuẩn bị mọi thứ. Minosu, Yukutat và đoàn quân Minoa cúi đầu. Minosu nói, Hoàng Phi, ta thật lòng xin lỗi nàng. Yukutat nói, thần thật vô ý quá. Xin hãy tha thứ cho sự vô ý của chúng tôi. Carol vui vẻ nói với Minosu, đừng nói vậy, thật ra tôi có việc này muốn hỏi ngài đây. Việc này liên quan đến đảo núi lửa. Tôi rất hy vọng quý quốc thận trọng. Minosu và Yukutat nghe vậy thì sửng sốt, sao cơ? Carol nói, anh sắp về nước rồi nên tôi xin nhắc nhở thêm một lần nữa. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Carol lo lắng nói, ngọn núi lửa đó, nham thạch trong lòng đất đã tích tụ một lượng lớn, có sức công phá rất khủng khiếp. Trong tương lai không xa, sẽ phun trào, trong một đêm cũng có thể nhấn chìm cả hòn đảo xuống đáy biển sâu thẳm. Nếu nham thạch có phun trào, phải lập tức rời khỏi đảo ngay. Yukutat nghe vậy thì cười và nói, không thể nào có chuyện đó. Đảo Thiên do đại quan tư tế Kuresu phụng sự thần lửa hơn 80 năm nay, không thể nào có chuyện gì xảy ra cả. Minosu tới cầm tay Carol và nói, Hoàng Phi, vậy thì tới lúc đó Hoàng Phi hãy tới Minoa đi ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, ơ chuyện này. Minosu vẫn cầm tay Carol, say đắm nhìn Carol và nói, nếu nó xảy ra xin nàng nhất định phải tới. Carol nói với Minosu, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng người dân Minoa. Hoàng đế Memphis thấy cảnh đó thì bốc hỏa nói, Carol, nàng lại nói những lời dư thừa rồi đấy. Quốc vương Minosu, Yukutat và đoàn quân Minoa đã lên thuyền. Quân Minoa ở trên thuyền hô lên, ra khơi nào, mau lên, dương buồm lên, thẳng tiến về Minoa. Yukutat nói, tạm biệt Hoàng thượng, Hoàng phi. Carol vui vẻ, vẫy tay chào và nói, chúc thượng lộ bình an, quốc vương Minosu, đừng quên việc mà tôi đã nhắc anh đấy nhé. Hoàng đế Memphis đứng ở phía sau Carol, vô cùng bốc hỏa và tức tối nói, đáng ghét, Carol, nàng không phân biệt tốt xấu, coi ta không tồn tại, mà ở đó hùng biện dữ dội như thế. Ta tuyệt đối không để nàng đến Minoa nữa bước. Triều thần Ai Cập xôn xao. Ngay cả trên biển Minoa cũng gặp nhiều khó khăn vậy sao? Đảo Thiên sẽ bị nhấn chìm sao? Nghe Hoàng Phi nói gì chưa? Vùng biển Ege rất thần bí, nghe đâu có cả quái vật nữa, sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Tử tù Nemen vô cùng vui mừng và sung sướng nói, quốc vương Minosu, tạm biệt. Mình sẽ không còn phải lo lắng về tên khốn Buhida kia nữa rồi. Yukutat nhìn thấy Nemen và nói, a, đó là hoàng thân Nebamen, có vẻ anh ta đến tiễn chúng ta. Minosu nhìn và nói, Yukutat, vị hoàng thân đó kém xa hoàng đế Memphisư. Ta bị ảo giác chăng, trông già hơn cả Memphisư. Yukutat đáp, chắc giống mẫu thân của anh ta. Buhida nhìn Nemen và nói, ồ, y phục của hoàng thân lộng lẫy ghê, chói lóa luôn. Cũng vì chói quá mà mình cũng chẳng trông rõ mặt ngài ấy lắm. Cáo con nhìn theo chiếc thuyền của Minoa. Hoàng đế Memphis bực tức hét lên, Carol, nàng đó. Cáo con giật mình rớt xuống đất. Carol sửng sốt, ơ. Carol quay lại nhìn hoàng đế Memphis và nói, sao đột nhiên chàng lớn tiếng vậy, làm em hết hồn rồi đây này. Hoàng đế Memphis bốc hỏa nói, nàng được lắm. Không phải vì Minosu đến thăm Ai Cập thì ta đã không thèm nhẫn nhịn đến bây giờ. Carol nghe vậy thì nhìn hoàng đế Memphis và ngạc nhiên nói, chàng nhẫn nhịn cái gì cơ? Hoàng đế Memphis bốc hỏa, bực tức nhìn Carol và nói, đã không coi ta ra gì, còn cùng tên Minosu đó hứa hẹn với nhau. Hôm nay nàng lại còn thân mật thái quá với hắn. Muốn ta tức chết có đúng không? Carol nghe vậy cũng bốc hỏa nói, khoan đã Memphis, chàng phải hiểu Minoa là gia hữu với Ai Cập ta mà. Em chỉ nói chuyện với họ liên quan đến tính mạng con người thì có gì là sai trái chứ? Mọi người xung quanh im lặng, không dám nói lời nào. Hoàng đế Memphis tức tối nhìn Carol và nói, ta hỏi, nàng là gì của ta? Carol nghe vậy thì khựng lại nói, ơ, là gì? Thì là thê tử của chàng. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì bực tức nói, đã biết thế rồi thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, cấm có cãi bướng. Từ khi Minosu tới đây, nàng toàn làm những việc chẳng ra sao cả. Còn dọa cả cái đảo lớn của người ta sắp chìm nghỉm. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi tới Minoa. Carol nhìn hoàng đế Memphis và nói, nhưng mà Memphis, em chỉ nói lỡ có chuyện xảy ra thôi mà. nhưng thực sự ngày đó sẽ xảy ra, cho dù sử sách không ghi chép lại rõ ràng. Lời em nói chỉ là cảnh báo họ. Carol bực tức vừa chạy đi vừa nói, thật là không thèm nói nữa, nói cũng chẳng ai tin, em ghét chàng Memphisư. Hoàng đế Memphisư quăng hết tất cả, chạy theo và nói, Carol, nàng đứng lại đó. Hoàng đế Memphisư đã đuổi theo kịp Carol, ôm Carol và nói, Carol. Carol nói, dù không ai tin, nhưng đó là sự thật, cả chàng cũng không tin em. Hoàng đế Memphisư ôm trọn Carol trong vòng tay và nói, được rồi Carol, ta tin nàng.